Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Caria nhập hố. Đây là, cái gì? Caria nhìn xem trong tay đá quý màu đỏ ngòm, sắc mặt thoáng có chút quái dị, cái này cũng rất bình thường, dù sao tại Caria nhận biết bên trong. Nhà mình ma thuật là xấu xí đến cực điểm côn trùng. Mà tình địch của mình Tosaka Tokiomi mới là hoa lệ ngự sử bảo thạch ma thuật sư. Thế nhưng là bây giờ, chính mình thế mà ở chỗ này thấy được Tosaka ra dựa vào thành danh bảo thạch ma thuật. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ bảo thạch ma thuật đến tột cùng là cái gì, nhưng là chí ít nhìn qua, trước mắt khối này giàu có ma lực bảo thạch vô cùng bình thường. Hiền giả chi thạch, toàn năng vật chất, vạn năng linh dược, thứ năm nguyên tố, nói chung chính là như thế một loại đồ vật. Cùng nó so ra, Tosaka ra bảo thạch ma thuật bất quá là đời cháu. Là từ chỉ là tại cho Oman of the Jewel làm việc vặt thời điểm học được một đinh nửa điểm thôi. Fenifki trong lời nói mang theo khinh thường, nhưng là tại nâng lên Oman of the Jewel lúc, lại mang tới liền Caria đều nghe ra được kiêng kỵ. Bất quá Caria đối với Oman of the Jewel gì gì đó cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là, ngươi vì sao lại có loại vật này? Đương nhiên là chính ta làm ra a. Fenifki đương nhiên nói, 500 năm trước, ta tốt xấu cũng cùng Hoen Hai, Đờ Vanh Si bọn hắn cùng thế hệ luận giao a. Dưới trạng thái toàn thịnh lời nói, sơ vần ta thậm chí có thể một cái tay đè xuống đất ma sát. Dù cần là lo vị, nhưng là có thể cùng anh linh chiến đấu. Thích hợp bố cục dưới có thể cùng ba kỵ sĩ đơn đấu. Liền xem như người bình thường, cũng nghe qua Hoen Hai, tên Đờ Vanh Si. Đương nhiên cũng đã được nghe nói hiền giả chi thạch loại này tựa hồ có sửa đá thành vàng cùng trường sinh bất lão tác dụng tảng đá. Nhưng đây càng thêm khiến hắn rất ngạc nhiên. Bởi vì ma tô ra ma thuật không phải hẳn là thế nào? Cảm thấy ma tô ra ma thuật hẳn là côn trùng thật sao? Fenuki dùng khó nghe thanh âm nở nụ cười. Sau đó chỉ vào Caria hỏi. Liền xem như ngươi cũng nhìn qua cơ sở nhất ma thuật giáo trình a. Nói cho ta, ma tô ra thuộc tính cùng ma thuật đặc tính. Thuộc tính là nước, đặc tính là vô luận như thế nào cũng có thể đem thành quả truyền đạt hồi vốn thể hấp thu. Người chính là mượn dùng hấp thụ người khác sinh mệnh để duy trì lấy chính mình sống sót. Mà trùng ma thuật chính là xây dựng ở pháp lệnh. Hấp thu cùng thủy thuộc tính chi nhánh sinh mệnh phía trên sử ma ma thuật. Caria đem hồi nhỏ ký ức không sai chút nào nói ra. 10 năm trôi qua, đối với cái này hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì đó cũng là hắn rời nhà trốn đi căn nguyên. Hắn hiểu được, đừng nói là Aoi, bất kỳ cái gì nữ tính cũng không thể tiếp thu được bị vô số côn trùng. Nhưng là ngươi nói như vậy kỳ thật cũng không sai a. Nhưng là côn trùng nhất định liền muốn khó coi sao? Fenuki chớp chớp ngón tay, một cái màu xanh lam hồ điệp bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, cánh vỗ ở giữa tung xuống hết lần này tới lần khác lóe lên quang mang lân phấn. Quang minh nữ thần điệp, xinh đẹp a. Bất quá ta càng ưa thích gọi chúng nó phản hồn điệp. Một khi bị phần này mỹ lệ hấp dẫn, tử vong cũng không xa. Cái này nhưng mà năm đó ta dựa vào thành danh ma thuật đâu. Fenki tự mình nói xong, nhưng Caria sắc mặt lại gần như sụp đổ. Làm sao có, vì cái gì, đã có dạng này ma thuật. Năm đó tại sao muốn để cho ta nhìn thấy cái kia? Caria bi thương ngược dòng thành sông. Cho tới nay, hắn từ bỏ ma thuật căn bản nguyên nhân, không ngoài hô là cảm thấy Tosaka Aoi, không, phải nói là Genju Aoi hoảng sợ. Thậm chí bản thân hắn cũng không dừng một lần nghĩ tới. Nếu là ma tô ma thuật hình thái có thể lại bình thường một chút, hắn cũng biết đàng hoàng trở thành người thừa kế, cũng cùng Tokyo Mi tại trên tình trường chinh chiến cũng khó nói. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, chính mình năm đó kiên trì, có lẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Nếu như mình lúc đầu không phải lựa chọn chạy trốn, mà là dù là nhiều hơn nữa hiểu một ít, nghĩ thêm đến lời nói, có lẽ kết cục hội hoàn toàn khác biệt cũng không nhất định. Carilio đương nhiên là suy nghĩ nhiều, trừ phi hắn có thể sửa cũ thành mới, đẩy ngược rơi Mato Joken, phủ định tương lai của hắn cũng chỉ có bi kịch mà thôi. Nhưng là Fenyuki cũng sẽ không nói cho hắn biết những thứ này. Bởi vì muốn đạt thành hắn mục đích, Caria là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở cái này trước đó, hắn nhất định phải uốn nắn Caria cái kia khó chịu tính cách. Người là có tính hai mặt không sai, nhưng là Caria tính hai mặt xung đột lại càng mãnh liệt. Vì ưa thích nữ nhân hạnh phúc, hắn có thể tại không có bất luận kẻ nào lý giải tình huống dưới từ bỏ sinh mệnh của mình theo đuổi. Cầu cái kia một khả năng nhỏ nhoi, loại kia quả quyết, cho dù là chân chính anh hùng cũng rất khó làm được. Nhưng là đồng thời, hắn lại sẽ ở cừu hận cùng hối hận bồi hồi bên trong hóa thành hỗn độn cùng điên cuồng ác đảng. Đây là một cái gồm cả hoàng kim tinh thần cùng đen nhánh ý chí nam nhân. Nhưng hai cái này đồng thời có, lại sẽ chỉ làm hắn giống như Johnny như thế không có gì cả. Johnny, chớ đến di thể, chớ đến hữu nghị, chớ đến sinh mệnh. Caria, chớ đến hy vọng, chớ đến tình yêu, chớ đến sinh mệnh. Mặc dù Fenyuki chính mình cũng là tên điên, nhưng hắn càng hy vọng chính mình cộng tác không điên. Coi như điên, cũng bị điên lý trí điểm. Nhìn xem Caria ở nơi đó hối hận, Sakura trên mặt rõ ràng hiển lộ ra hoang mang. Rõ ràng hồ điệp rất đẹp, tại sao muốn khóc đâu? Có vấn đề, hỏi Gia Gia, mặc dù Gia Gia xem ra cùng thúc thúc đồng dạng tuổi trẻ. Nhưng là đã Gia Gia để nàng gọi như vậy, vậy liền gọi như vậy, à, Gia Gia, Caria thúc thúc thế nào? Không có gì, hắn chỉ là bỗng nhiên ý thức được chính hắn bỏ qua cái gì thôi. Fenyuki lắc đầu, Sakura chớ học hắn. Có cơ hội lấy được lực lượng, liền nhất định phải nắm ở trong tay, cho dù là lại ghê tởm lực lượng, cũng so không có gì cả càng thêm mỹ lệ, chí ít tại ngươi cùng bằng hữu của ngươi, thân nhân bị thương tổn thời điểm, ngươi có thể sử dụng lực lượng, mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sakura gái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bất quá không hiểu cũng không có vấn đề gì, bởi vì lời này. Nhưng thật ra là nói cho Caria nghe. Hắn nắm vuốt trong tay bảo thạch, nhìn xem Fenyuki, lại nhìn một chút Sakura, trên mặt mê mang chậm rãi tán đi. Hắn thật dài thở phào một cái, sau đó nói, lão gia tử, trước đó lời của ngươi nói là chăm chú sao? Cái gì? A, ngươi nói liên quan tới Sakura sự tình a? Fenyuki vốn là muốn giả ngu, bất quá nhìn xem Caria cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng minh bạch hỏa hầu không sai biệt lắm đủ rồi. Liền gật đầu nói, không sai, dù sao sai quả sang năm lời nói. Lần tiếp theo chén thánh chiến tranh muốn chờ 60 năm lâu. Cho dù là Sakura cũng chờ không được a. Bất quá lấy Sakura tố chất, con của nàng vẫn là có thể cân nhắc, không cần suy tính. Vẫn là để Mato đến kết thúc Mato chấp nhất đi. Caria đánh gãy Fenyuki lời nói. Cái này khiến hắn không khỏi nhếch lên khóe miệng. Giống ác, dù cho Sakura không có nhận không phải người ngược đãi, người cũng dự định đánh cược sinh mệnh của mình sao? Phải biết, muốn lấy một cái gì cũng đều không hiểu người bình thường đạt tới yêu cầu của ta lời nói. Cũng không chỉ là nghiền ép sinh mệnh đơn giản như vậy nha. Ngươi, muốn chết phải không? Cứ như vậy, Sakura chí ít không cần lo lắng con của mình sẽ bị đẩy lên chiến trường. Caria nói như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn còn giấu lại mặt khác một câu, chí ít Sakura sẽ không bị ngươi cái này cái kia luyến đồng lão già nhớ thương. Feniki không có để ý Kariya oán thầm, hắn cũng không biết Kariya đến tột cùng tại oán thầm cái gì. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh nói ra, rất tốt, ta thích có thể quán triệt chính mình ý chí người. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống giáo dục, sẽ rất thống khổ nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.